miệng lưỡi và tay chân tôi cũng xuyên không rồi. Chương 18, hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ tôi lạnh lùng buông một câu, nếu như ông ấy không thể tỉnh lại được nữa thì cứ rút ống thở luôn đi, nhưng số của ba tôi vẫn còn lớn lắm. Ông ta không chết, chỉ là không may phát sinh thêm biến chứng, giờ đây phải nằm liệt giường, không thể tự mình đi lại được nữa. Còn nói năng thì lại ngọng nghịu khó nghe như thể vừa mới bị bẻ gãy mất mấy chiếc răng. Sau khi ra viện, mẹ tôi đã đích thân chăm sóc cho ông ta. Kể từ ngày đó, lần nào tôi gặp ba, gương mặt của ông ta cũng đều sưng húp lên như thể vừa bị ong đốt. Tôi làm bộ hỏi mẹ một cách đầy quan tâm ngay trước mặt ông ta. Mẹ có bị đau tay không ạ? Mẹ tôi khẽ cong môi cười một cách nhàn nhạt. Không sao đâu con, mẹ đâu có ngu ngốc đến mức đó. Mẹ dùng đế dép để đánh mà. Tôi lắc đầu bật cười, rồi ngồi xuống bàn để ăn sáng. Ăn xong còn phải đi làm để kiếm tiền nuôi sống cả gia đình nữa chứ. Dưới sự ủng hộ nhiệt tình của mẹ, tôi đã chính thức tiếp nhận toàn bộ sản nghiệp đồ sộ của nhà họ Giang. Tôi cũng đã thẳng thừng hủy bỏ hôn ước với Thẩm Hoài Cảnh. Anh ta và Giang Diệc dây dưa không rõ ràng với nhau, gây ra đủ mọi loại thị phi tai tiếng cho nhà họ Thẩm, cuối cùng đã bị đá bay ra khỏi công ty. Anh ta bị điều chuyển công tác sang tận châu Phi xa xôi. Trước khi rời đi, anh ta nhất quyết đòi được gặp tôi một lần cuối, nói rằng có khi sẽ không bao giờ có cơ hội quay trở về được nữa. Xin lỗi nhé, chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi chứ? Tôi đã trực tiếp ra lệnh cho bảo vệ của khu biệt thự đuổi cổ anh ta ra ngoài. Nếu như không đuổi được thì cứ gọi thẳng cho 113, à nhầm, là 110. Cả cái miệng, lẫn cái tay của tôi đều nói rất rõ ràng rằng Thẩm Hoài Cảnh bây giờ đã hoàn toàn mất hết hào quang của nam chính rồi. Tôi khẽ cong môi, phải, câu đó quả thực rất chuẩn xác. Tập đoàn Giang Thị bây giờ đang dần dần vượt mặt cả tập đoàn Thẩm Thị hùng mạnh. Khi tôi vừa ra đến bãi đậu xe, Giang Diệc bất ngờ từ một bên lao tới. Cô ta níu chặt lấy tay tôi, vừa khóc lóc vừa van xin thảm thiết. Giang Phan, em làm ơn giúp chị khuyên mẹ một tiếng được không? Để cho chị được trở về nhà. Tôi thẳng thừng hất tay cô ta ra. Mẹ nào cơ, mẹ của chị sắp phải ra hầu tòa rồi đấy. Căn nhà mà bà ấy đang ở cũng chỉ là nhà thuê mà thôi. Bây giờ chắc chắn đã bị chủ nhà đòi lại rồi. Nếu muốn quay về thì chị cứ tự mình đi tìm bà ấy với chủ nhà mà nói chuyện đi. Giang Diệc bỗng dưng gào lên, giọng nói cao vút đến chói tai. Không phải là bà ta không phải là mẹ của tao. Tao đang nói đến nhà họ Giang cơ. Tao chính là đại tiểu thư danh giá của Giang gia. Các người dựa vào cái gì mà dám đuổi tao ra khỏi nhà chứ? Tôi cười khẩy một tiếng đầy khinh miệt. Ồ, đại tiểu thư của Giang gia cơ đấy. Có cần phải đi làm xét nghiệm ADN để xác minh lại không? Cô ta ngồi thụp xuống đất, gào khóc thảm thiết như thể trời sắp sập đến nơi. Lực lượng bảo vệ cuối cùng cũng đã chạy tới. Tôi mở cửa xe, ung dung ngồi vào ghế lái. Giang Diệc điên cuồng lao đến định nhào vào xe của tôi, nhưng đã bị lực lượng bảo vệ kịp thời ngăn cản lại. Cô ta gào lên trong tuyệt vọng, tao hoàn toàn vô tội, tao cũng chính là một nạn nhân, tao thật sự không hề biết bất cứ chuyện gì cả. Tôi nhặt sấp ảnh đang đặt trên ghế phủ, ném qua cửa kính xe cho cô ta. Đó là những bức ảnh chụp cô ta từ lúc còn bé cho đến khi lớn lên, chụp chung với mẹ nuôi của tôi và cả ba tôi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng tấm ảnh một, cả ba người họ đều cười rạng rỡ và hạnh phúc như một gia đình thật sự. Họ đã từng cùng nhau đi công viên giải trí, tham quan thủy cung, cùng nhau thổi nến mừng sinh nhật, cùng nhau chơi trò gia đình vui vẻ. Cô ta biết tất cả mọi chuyện, biết rõ mình chính là con gái của một người tình nhân. Biết rõ mẹ ruột của mình đã từng đối xử tàn nhẫn với tôi như thế nào. Vậy mà vẫn còn dám trơ trẽn mở miệng nói rằng mình vô tội hay sao? Vậy còn tôi, tại sao lại không được phép căm hận chứ? Sau đó, trong buổi lễ cắt băng khánh thành một khách sạn mới của tập đoàn Giang Thị, có người đã từ sân thượng của tòa nhà bên cạnh nhảy xuống tự vẫn. Cùng lúc đó, điện thoại của tôi nhận được một tin nhắn từ một số lạ. Dù sao thì tao cũng không còn muốn sống nữa, trước khi chết nhất định phải làm cho mày gặp xui xẻo một phen, để cho cái khách sạn mới này của mày phải gặp vận đen. Miệng, nói, tay, bảo tôi phải nhắc cậu nhớ. Cô ấy đã từng làm đại lý bảo hiểm B, môi giới bất động sản, nhân viên telesale, thậm chí còn từng làm nhân viên phục vụ nữa cơ đấy. Khách sạn của chúng tôi có hệ thống an ninh rất tốt, cô ta không tài nào có thể đột nhập vào được. cho nên đành phải đi sang tòa nhà bên cạnh để tìm đường tự sát. Nói thật lòng, tôi cũng đã hoàn toàn cạn lời với cô ta rồi. Sau khi vụ án của mẹ nuôi tôi được tòa tuyên án, tôi nhận được tin bà ta đã tự hủy hoại bản thân mình trong tù, đã hoàn toàn phát điên rồi. Ác giả thì phải ác báo, câu nói này quả không sai chút nào. Tôi quay sang nói với miệng và tay, cuối cùng thì cũng đã hạ được cơn giận trong lòng rồi. Nhưng không có một ai đáp lại lời tôi. Hai cô gái xuyên không đã từng sống trong thân thể của tôi. Miệng và tay đều đã biến mất không một dấu vết. Mãi cho đến 3 năm sau, tôi mới làm quen được với hai người bạn mới. Một người đã từng làm product manager, người kia thì đã từng làm đại lý bảo hiểm B, môi giới bất động sản, nhân viên telesale, từng làm nhân viên pha chế cà phê thuê. Tôi vừa khóc vừa cười. Hai cô ấy ở bên cạnh tôi, cùng tôi cười phá lên như mấy đứa trẻ ngốc nghếch. Ba đứa chúng tôi, ba con người có vẻ hơi dở hơi, cứ thế cùng nhau tiếp tục sống cuộc đời của mình. Cách chương.